Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Lâm hoa một hồi lâu công phu mới miễn cưỡng tiêu hóa Tượng Lâm nói. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là có một loại mãnh liệt không chân thật cảm. Đầu ong ong vang, suy tư một lát, nàng lại lần nữa cầm lấy di động. Một hơi hợp với hạ đơn 3 cái cơm hộp. Lúc này mới cảm giác bình tĩnh chút. Tượng Lâm, nàng rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ngươi hẳn là biết, chúng ta 4 cái, cuối cùng đều là muốn hợp ở bên nhau đi. Tượng Lâm, ân, vậy ngươi hẳn là cũng biết. Hỗn loạn khuynh hướng, là chúng ta cần thiết muốn thăng cấp khuynh hướng. Hơn nữa chỉ có thăng cấp tới rồi trên cùng, chúng ta mới có thể đạt được chân chính lực lượng. Đúng không? Tương Lâm tiếp tục hỏi. Tượng Lâm, ân, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tương Lâm về phía sau một dựa. Tránh ở ta nơi này bãi lạn sao? À không, ta này không phải ở tích cực tìm kiếm giải quyết phương án sao? Tượng Lâm chạy nhanh nói. Dù sao ta một người thử qua, xác thật đầy không khai. Nếu không, hai ta cùng đi thử xem. Tương Lâm, nàng không nhịn xuống mắt trợn trắng. Giơ tay đem tóc sau này lê một chút. Không có theo tiếng, mà là từ bên cạnh cầm lấy xong đóng gói hoàn hảo dùng một lần chiếc đũa. Bắt đầu xé đóng gói. Không phải đâu, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cơm. Tượng Lâm chớp chớp mắt. Ai không đúng a, ngươi cơm hộp còn không có tới đâu ngươi hủy đi cái gì chiếc đũa. Hủy đi chơi, không cần phải xen vào ta. Tương Lâm đem một đôi chúc đũa băng mà tách ra. Bắt đầu rút mặt trên gờ giáp. Ta mới vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Việc này cũng không phải hoàn toàn vô giải. Tượng Lâm, cái gì? Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chúng ta tổng cộng có 4 người. Phân biệt kiềm giữ 4 cái khuynh hướng lực lượng. Ngoài ra, còn có thể thông qua bám vào người. Đạt được mặt khác khuynh hướng thăng cấp quyền. Tương Lâm nhìn bóng loáng chiếc đũa tiêm. Ánh mắt đạm mạc, tuy rằng hiện tại ta và ngươi đều không có hỗn loạn khuynh hướng. Nhưng mặt khác hai người bên trong, ít nhất có một người là có. Chỉ cần có được hỗn loạn khuynh hướng đồng bạn, ở ngôi sao phong bế trước đại môn, đã ở vào thần cấp khu vực chung, kia việc này ảnh hưởng liền không lớn. Nàng lạnh lùng ngó trên tay tròng mắt liếc mắt một cái. Nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện, nó ở biết việc này phía trước, sẽ không đổi mới thân thể. Bọn họ từng người kiềm giữ mới bắt đầu khuynh hướng. Lúc ban đầu cấp bậc thống nhất vì huy cấp, thả một khi đổi mới thân thể, cấp bậc liền sẽ khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Tương đương muốn lại từ huy đi bước một lần nữa bắt đầu thăng. Một khi lựa chọn bám vào người, bọn họ liền vô pháp lại ở 4 cái thăng cấp không gian chung tự do thoán môn. Chỉ có thể giống nhân loại bình thường giống nhau, chỉ ở đối ứng thăng cấp không gian hoạt động, thả chỉ có thể từng bước một hành động, chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Hơn nữa liền tính là ở tự do thoán môn, trạng thái hạ, bọn họ cũng là vô pháp trực tiếp đáp xuống ở thần cấp khu vực. Bọn họ mới bắt đầu đổ bộ địa điểm cam chịu vì huy cấp khu vực nhập khẩu. Muốn đi thần cấp khu vực, chỉ có thể theo lộ đi phía trước đuổi. Khác nhau chỉ ở chỗ bọn họ di động tốc độ có thể càng mau. Hơn nữa có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng cùng thao tác 4 cái khuynh hướng thăng cấp không gian. Làm ra thí dụ như khóa cửa mở cửa linh tinh thao tác. Nhưng nếu kia phiến môn là bị người ngoài khóa chết, kia bọn họ trừ bỏ ngạnh phá, thực tế cũng không có gì biện pháp. Cho nên hiện tại, duy nhất một cái tương đối lý tưởng tình huống chính là bọn họ bên trong đã có một cái hỗn loạn thần cấp. Không, đều không nhất định phải thần cấp. Chỉ cần nó ở phía trước cũng đã vượt qua kia đạo môn. Ở vào thần cấp khu vực là được. Còn có chính là, nó tại đây sự giải quyết phía trước, tuyệt đối không thể đổi thân thể. Một khi thay đổi, kia việc này liền thật đại điều. Nga, người nói việc này, ta cũng suy xét tới rồi. Tượng Lâm nghiêm túc mà chớp chớp mắt. Cho nên ta đã thử cho chúng nó lưu tin tức. Tương Lâm, lưu tin tức, nàng hoài nghi mà nhìn Tượng Lâm. Hiện tại mặt khác hai người đến tột cùng ở đâu ngươi cũng không biết. Người như thế nào lưu? Ta lưu tại kia phiến trên cửa a. Tượng Lâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Liền ngôi sao đông lạnh ra tới cái kia đại băng tàng. Ta tìm chút công cụ. Viết ở nó mặt ngoài. Tương Lâm. Nàng khó có thể tin mà nhìn mờ u bàn tay thượng đại tròng mắt liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi. Ngẫm lại lại cầm lấy di động tới. Cho chính mình bỏ thêm một ly trà sữa. Thêm xong rồi. Phương điều chỉnh một chút hô hấp. Nghiêm túc nói. Nói thật. Lần sau không cần bám vào đáng ghét vật trên người. Tượng Lâm, Tương Lâm, rớt chỉ số thông minh. Tượng Lâm, còn có, mới vừa không phải nói đến còn lại hai cái đồng bạn sao? Tương Lâm đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh, lưu loát mở miệng, vừa lúc tính toán cùng ngươi nói mặt khác một sự kiện tới. Ta phía trước, cảm giác bọn họ, cái gọi là, phía trước. Đúng là cái loại này mặc danh thật lớn thống khổ đánh úp lại thời điểm. Hiện tại Tương Lâm suy nghĩ cẩn thận. Cái loại này thống khổ nơi phát ra. Hẳn là đúng là đến từ bị bạo lực phá hư nguyên bản thân cấp đại môn. Rốt cuộc hỗn loạn khuynh hướng thăng cấp không gian cùng bọn họ bốn cái đều cùng một nhịp thở. Nghiêm khắc tới nói. Cũng coi như là bọn họ một bộ phận. Cái gọi là tay đứt ruột sót. Cứ việc nàng hiện tại không đi cái này thăng cấp đường bộ. Nhưng bản chất liên hệ vẫn là ở, những người khác cũng là đồng dạng. Mà liền ở nàng bị đau đớn đánh trúng đồng thời. Nàng phi thường tin tưởng. Chính mình bên tai cũng nghe tới rồi đến từ địa phương khác. Cùng tần thét chói tai. Trong đó một cái, khẳng định là giọng nữ. Thanh âm tiêm tế, Tương Lâm cẩn thận hồi ức nói. Còn có một cái. Nghe không rất giống là người. Giọng nói như là ngăn chặn. Phát ra thanh âm thực buồn. Không rất giống là người. Tượng Lâm khó hiểu mà chớp mắt. Không phải đâu. Người xác định không phải ngươi nghe lầm. Ngươi hay là đem thăng cấp trên đường thủ vệ quái vật thanh âm cấp nghe lọt được đi. Hỗn loạn chi kính thượng. Mỗi phiến phía sau cửa đều sẽ có thủ vệ quái vật. Sẽ ác ý cản trở xuyên môn thăng cấp giả. Này đó quái vật xem như thăng cấp không gian lực lượng cụ hiện hóa. Trình độ nhất định thượng cũng cùng bọn họ lực lượng tương liên. Tương Lâm, suy, một tiếng, ta khờ sao, đồng bạn cùng thủ vệ quái vật thanh âm đều phân biệt không được. Cho rằng ta là ngươi, kia không đúng a. Tượng Lâm chút nào không biết Tương Lâm đã ở trong lòng lại dẫm chính mình một chân. Chỉ nỗ lực chuyển động mắt to, chấm. Thanh âm không giống người. Kia chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là nó ở bám vào người sau kiêm dung dã thú khuynh hướng. Thân thể biến chất. Hoặc là chính là nó đã biến thành đáng ghét vật. Này hai loại tình huống. Vô luận loại nào tác dụng phụ đều đặc biệt đại. Này muốn đầu óc không điểm bệnh nặng. Ai có thể đem chính mình làm thành như vậy? Xác thật. Tương Lâm thật sâu nhìn hắn một cái. Khó được tán đồng gật gật đầu. Bất quá ta cũng chỉ là nghe được một chút thanh âm mà thôi. Chúng nó hiện tại đến tột cùng ở đâu? Cái gì cụ thể tình huống? Ta cũng vô pháp xác định. Tương Lâm suy tư một lát. Tiếp tục nói. Ta tổn hạ chúng nó ngay lúc đó tình cảm. Nếu theo đi cảm giác. Có lẽ có thể đạt được càng nhiều manh mối. Nàng nói. Chú ý tới mờ u bàn tay thượng tròng mắt bắt đầu không an phận mà chuyển động. Trong lòng lộp bộp một chút, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới cái ý kiến hay. Tượng Lâm lập tức nói, ta mới phản ứng lại đây. Ngôi sao nàng gần nhất không phải hỗn loạn chi kính chủ nhân. Thứ hai nàng hiện tại căn bản không có thần cấp, chỉ là qua kia phiến môn mà thôi. Cho nên nàng mạnh mẽ khóa môn, khẳng định sẽ lọt vào phản phệ. Tương Lâm, cho nên... Ta biết nàng hiện tại địa chỉ. Ta mang ngươi đi. Sấn nàng bệnh. Muốn nàng mệnh. Tượng Lâm ngữ khí nhất phái hứng thú bừng bừng. Tương Lâm. Ta làm gì muốn hỏi kia ngốc bức vấn đề đâu. Nàng ở trong lòng tự mình kiểm điểm một chút. Mở ra di động nhìn nhìn. Dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Không đi. Tượng Lâm. Vì cái gì? Thật tốt cơ hội. Bởi vì ta ra giòn gà cơm còn có 2 phút liền đưa đạt. Đừng chậm trễ ta ăn cơm. Tương Lâm cũng không ngẩng đầu lên. Hơn nữa, cho ngươi cái kiến nghị. Ở tiếp tục đi tìm ngôi sao phiền toái trước. Đi trước tìm cái đứng đắn thân thể đãi một đãi đi. Tốt xấu dưỡng dưỡng não nhân. Ai không phải, ngươi nghe ta nói. Lần này cơ hội thật sự đặc biệt hảo. Ngàn năm một thuở, ổn kiếm không bồi. Hơn nữa ta cùng ngươi nói. Ngươi lần này sẽ không một chuyến tay không? Nàng nơi đó còn có. Hắn chưa nói xong, chợt thấy Tương Lâm trong tay dùng một lần chiếc đũa đột nhiên giơ lên. Tia chớp mà chiều chính mình đâm xuống dưới. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Thế giới rốt cuộc khôi phục thanh tịnh. Đều nói, đừng chậm trễ ta ăn cơm. Tương Lâm lắc lắc đầu. Lắc lắc nhanh chóng khôi phục mờ u bàn tay. Lại lần nữa nhìn mắt di động. Lưu loát mà từ ghế trên bò lên. Chuẩn bị đi cửa nghênh đón chính mình cơm hộp. Một khác đầu, nằm ở phòng khách trên sàn nhà Từ Đồ Nhiên đầu ngón tay nhẹ động. Dãy dụa mở mắt, nàng đầu vẫn là rất đau. Trong đầu tàn lưu đóng băng đại môn khi vang lên nhắc nhở âm. 2000 tìm đường chết giá trị. Thực kinh diễm. Hơn nữa nàng ở xuyên qua thần cấp đại môn nháy mắt đạt được 500 tìm đường chết giá trị. Cùng với lặp lại đăng nhập hỗn loạn chi kính đạt được mấy đại trăm. Lần này tổng cộng thu hoạch 3000 nhiều. Tìm đường chết giá trị tổng giá trị về tới tiếp cận 29000. Thu hoạch không thể nói không phong. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên luôn có loại không ổn dự cảm. Đảo không phải bởi vì tìm đường chết giá trị lấy quá nhiều rồi sau đó sợ. Bằng bản lĩnh đổi tìm đường chết giá trị. Nàng từ trước đến nay lấy đến yên tâm thoải mái. Chủ yếu là bởi vì nàng cuối cùng đóng băng đại môn khi. Thực tế đã ở vào phi bình thường lý trí trạng thái. Mà căn cứ nàng dĩ vãng kinh nghiệm. Tại đây loại trạng thái làm ra quyết định. Mặc kệ lúc ấy cảm giác có bao nhiêu sàng. Đều là thanh tỉnh sau muốn chậm rãi hoàn lại nợ. Sự thật chứng minh. Nàng ý tưởng không sai. Liền ở mở mắt ra trước tiên. Từ Đồ Nhiên liền đã tê dần. Nàng lúc ấy ngã xuống khi. Mặt là hướng tới thang lầu phương hướng. Mà chờ nàng tỉnh lại khi. Lại không nhìn thấy cái gì thang lầu. Chỉ nhìn đến một cái dưới ánh trăng thật dài sườn núi đạo. Một cái tóc dài nữ nhân đang đứng ở sườn núi đạo thượng. Nghiêng đầu đối với chính mình cười. Cầm cơ hồ rớt đến ngực chỗ. Quảng cáo. Từ Đồ Nhiên. Nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt. Tạm thời không lý. Mà là cường trống từ trên mặt đất bò lên. Đầu trướng phình phình mà đau. Nằm địa phương vô cớ nhiều không ít vụn băng. Nàng tùy tay nhặt lên một mảnh cầm ở trong tay. Nhìn quanh bốn phía. Càng là một đầu dấu chấm hỏi. Nàng hẳn là ở trong phòng khách. Sự thật lại là. Mỗi khi nàng tầm mắt quét đến một cái tân phương hướng. Nàng là có thể nhìn đến một cái lệnh người khó hiểu tân cảnh tượng. Khi ánh trăng trường sườn núi cùng tóc dài nữ nhân liền không nói. Nàng phía trước là một mảnh thê lãnh mộ địa. Mỗi cái mộ bia đều ở lung lay. Phảng phất giây tiếp theo sẽ có cái gì đó muốn bò ra tới. Nàng bên trái là một mảnh ánh đèn sáng tỏ. Phảng phất phòng vệ sinh khu vực. Trơn bóng trên sàn nhà nằm một cái xa lạ nam nhân thi thể. Nàng dưới chân, vừa rồi còn nhìn đến chính là sàn nhà cùng vụn băng. Bất quá một sai mắt công phu, liền biến thành một uông huyết trì. Mặt bằng chính theo nàng mắt cá chân đi lên trên. Từ Đồ Nhiên lại sau này nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình đang đứng ở vực sâu bên cạnh. Chỉ cần lại sau này một bước, liền sẽ ngã vào phía sau thâm thúy hẻm núi. Hẻm núi sâu thẳm, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Như là trương đại quái thú miệng, tiếp cận còn có thể cảm nhận được từ phía dưới thổi đi lên gió lạnh. Từ Đồ Nhiên mặc trong chốc lát, đi đến hẻm núi bên cạnh, ngồi xổm xuống thân đi. Thật cẩn thận mà đem bàn tay ra dùng sức xuống phía dưới nhấn một cái. Tay nàng huyền ngừng ở vực sâu phía trên, dưới trưởng truyền đến lại là rắn chắc xúc cảm. Từ Đồ Nhiên không tin tà mà lại đi xuống vỗ vỗ. Càng thêm xác định chính mình suy đoán, nàng bàn tay sờ đến nào đó thể rắn, bóng loáng, lạnh lẽo, tảng lớn, như là trong phòng khách phô sàn cẩm thạch. Thì ra là thế, phá án, Từ Đồ Nhiên lại hướng tới phía dưới huyết trì vươn tay đi. Giờ phút này máu loãng đã lên tới nàng cẳng chân bụng vị trí. Mặc kệ là xúc cảm vẫn là khí vị đều tương đương chân thật. Từ Đồ Nhiên không quan tâm mà đem tay chầm nước vào đế. Dưới trưởng thực mau liền truyền đến đồng dạng xúc cảm. Bóng loáng lạnh lẽo, hơn nữa khô ráo. Nàng thử hoạt động một chút ngón tay. Không ngoài dự đoán sờ đến mấy khối vụn băng. Cầm lấy tới vừa thấy. Hiện ra ở trong mắt lại là dính vết máu hàm răng. Từ Đồ Nhiên thở dài. Đi theo cố nén đau đầu. Lại lần nữa đem chỉnh gian phòng ở đều vòng vì chính mình quốc thổ. Ta tuyên bố, ở ta lãnh thổ nội, không cho phép có bất luận cái gì ảo giác tồn. T, lời còn chưa dứt, đầu đau đến càng thêm kịch liệt. Hô hấp càng là một trận khó khăn. Từ Đồ Nhiên hiện tại đã đối loại cảm giác này phi thường quen thuộc. Biết này không phải hiện tại chính mình có thể hạn chế đồ vật. Chỉ có thể vội vàng trở thành phế thải. Bất đắc dĩ sửa miệng. Ta tuyên bố, ở ta lãnh thổ nội, bất luận cái gì tồn, bất luận cái gì đối ta có mang ác ý đồ vật. Này chế tạo ảo giác đều sẽ mất đi hiệu lực. Nói xong, chờ đợi vài giây, cái gì đều không có phát sinh. Nói cách khác, này đó ảo giác, cũng không phải đáng ghét vật hoặc là tượng lâm bọn họ dẫn tới. Kia này xem như tình huống như thế nào. Từ Đồ Nhiên mím môi. Không cần nghĩ ngợi, nâng lên cánh tay liền cho chính mình một cái tát. Đệ nhất hạ mềm mại vô lực, khinh phiêu phiêu lực đạo liền nàng chính mình giật nảy mình. Rơi vào đường cùng, lại tăng lớn lực đạo tới một chút. Lúc này đau đến thực rõ ràng, nhưng mà trước mắt chứng kiến, lại không có bất luận cái gì thay đổi. Huyết trì thủy vẫn như cũ ở đi lên trên, cách đó không xa vẫn như cũ nằm cổ thi thể. Đứng ở sườn núi đạo thượng tóc dài nữ nhân, chạm đến ly chính mình càng gần một ít, Từ Đồ Nhiên trong lòng càng cảm không ổn, nhắm mắt điều chỉnh một chút hô hấp, lại cấp ra hai nội quy tắc, ta tuyên bố, ở ta quốc thổ nội, ảo giác vô pháp hoàn toàn che giấu hiện thực, ta tuyên bố, ở ta quốc thổ nội, sở hữu bị ta tiếp xúc đến đồ vật, sẽ thoát, sẽ tạm thời thoát ly ảo giác bao trùm. Lời này vừa ra, nàng trước mắt chứng kiến lúc này mới hảo một ít, chung quanh kỳ kỳ quái quái cảnh tượng bắt đầu lập lòe. Vốn có phòng khách bài trí cùng thang lầu như ẩn như hiện. Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, kia xa lạ nam nhân như cũ nằm trên mặt đất. Nàng thử đi qua đi, nhẹ nhàng đụng vào, nơi tay trưởng đụng chạm nháy mắt. Nam tử bị đụng tới làn da biến mất, thay thế chính là một mảnh bùn lầy. Từ Đồ Nhiên, nàng ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, lập tức thu hồi tay, nàng thử mà đem trong tay vụn băng chiều nó ném qua đi. Bùn lầy không có bất luận cái gì phản ứng, nguy hiểm dự cảm cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Đã chết, Từ Đồ Nhiên mặc danh ý thức được điểm này, nàng có thể cảm giác được, này than đã từng bị tượng lâm khống chế bùn lầy, đã không có hoạt tính. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Đáng ghét vật, nguyên lai cũng sẽ chết. Sao? Sự thật này hiển nhiên cùng nàng dĩ vãng thu hoạch đến tri thức tương bội. Nhưng hiện tại cũng không phải tự hỏi này đó thời điểm. Nàng duỗi tay sờ sờ trên người. Hậu chi hậu giác mà nhớ tới di động bị đặt ở trên lầu. Chỉ có thể xoay người thật cẩn thận mà đem tay đi phía trước tìm kiếm. Ở đây cảnh không ngừng cắt chung. Rốt cuộc thuận lợi mà sờ lên tay vịn cầu thang. Trong hiện thực thang lầu, cùng trong ảo giác sườn núi đạo là trùng hợp. Từ Đồ Nhiên gắt gao nắm tay vịn, từng bước một mà hướng lên trên đi. Sườn núi đạo thượng tóc dài nữ nhân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cổ lại một chút mà chuyển động, ánh mắt không có lúc nào là không tỏa định ở Từ Đồ Nhiên trên người. Từ Đồ Nhiên thử sờ ép oạng, phát hiện sờ đến chỉ là không khí. Liền lại mặc kệ nàng, lo chính mình lên lầu. Nàng hiện tại mệt thật sự, đừng nói không thể mang đến tìm đường chết giá trị thuần ảo giác, chính là có thể mang đến tìm đường chết giá trị đồ vật, phân giá trị nhỏ hơn 500 nàng đều lười đến phản ứng. Thật vất vả, rốt cuộc lên lầu 2. Trong hiện thực hành lang bị tràn ngập lãnh bạch ánh đèn thật dài thông đạo thay thế được. Hai bên vách tường phủ vô số người mặt, hướng tới Từ Đồ Nhiên phát ra không tiếng động thét chói tai. Từ Đồ Nhiên, cứu mạng, nàng cố nén trụ trợn trắng mắt xúc động, hướng tới một bên vách tường lại gần qua đi, dọc theo đi ra vài bước, thừa dịp hiện thực cùng ảo giác luân phiên công phu, tỏa định trong đó một phiến môn môn bắt tay vị trí. Một chút duỗi tay nắm lấy, dùng sức ấn hạ, vào nhà lúc sau, nhìn đến cảnh tượng cũng là hiếm lạ cổ quái. Xương cốt phần còn lại của chân tay đã bị cụt rớt đầy đất. Từ Đồ Nhiên nhất thời cũng vô pháp xác định này đến tột cùng có phải hay không chính mình phong. Chỉ có thể chịu đựng ghê tởm, từng cái mà sờ qua đi, phí thật lớn kính, rốt cuộc ở một viên nhảy lên trái tim thượng tìm được rồi quen thuộc xúc cảm. Mà kia trái tim cũng ở bị nàng hoàn toàn nắm lấy nháy mắt. Hoàn nguyên thành di động bộ dáng. Từ Đồ Nhiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thẳng hướng phía sau dương nanh múa vuốt tang thi đôi một nắm. Đối với màn hình di động hoạt động lên. Lúc này thời gian còn sớm. Nếu muốn chạy đến hội chợ manga anime cũng còn kịp. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên không cảm thấy nàng hiện tại này trạng thái thích hợp ra cửa. Rối rắm vài giây. Vẫn là tương đương không tha mà cấp Chu Đường đã phát tin tức. Nói trong nhà lâm thời có việc gấp. Phi thường xin lỗi. Vô pháp đuổi tới. Phát xong tin tức. Lại chuyển tới cùng Dương Bất Khí nói chuyện phiếm giao diện. Đang muốn gửi tin tức báo bình an cộng thêm bên ngoài cố vấn. Tinh tế vừa thấy. Lại đột nhiên cảm thấy vài phần không đúng. Chính mình đang nói chuyện thiên ký lục. Nói cuối cùng một câu. Là đối Dương Bất Khí chuẩn bị cơm sáng cảm tạ. Dương Bất Khí hồi phục còn lại là ở nửa giờ sau. Đầu tiên là đáp lại cảm tạ. Lại hỏi chính mình tình huống thân thể. Đi theo nói hạ hắn hiện tại muốn đi đáng ghét vật đạo cụ phòng bảo quản. Nhưng những lời này, lại như là không có nói xong. Từ Đồ Nhiên rất quen thuộc Dương Bất Khí nói chuyện phiếm phong cách. Dựa theo hắn tính cách, đang nói xong chính mình xong việc. Khẳng định còn sẽ lại đem đề tài quay lại nàng trên người. Ít nhất sẽ nói thêm câu nữa. Ở hội chợ manga anime chơi đến vui vẻ. Linh tinh, Từ Đồ Nhiên trong lòng toát ra vài tia cổ quái. Nói trở về, Dương Bất Khí đi phòng bảo quản làm gì tới. Nàng cẩn thận hồi ức trong chốc lát. Nghĩ tới, Dương Bất Khí ở tối hôm qua cho nàng thổi tóc khi từng đề qua một miệng. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở điều tra đáng ghét vật đạo cụ sử dụng ký lục. Trước mắt không phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Nhưng trong đó vài phần báo cáo. Làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Liền hướng về phía trước mặt đệ trình xin. Tưởng hôm nay vào xem vật thật. Đi phòng bảo quản. Sẽ chậm trễ dùng di động sao? Từ Đồ Nhiên không xác định mà nghĩ. Lược hơi trầm ngâm. Vẫn là cấp Dương Bất Khí gọi điện thoại. Điện thoại vang lên không vài giây, bị trực tiếp cắt đứt cự tiếp. Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày, không có lại đánh, ngược lại cấp Bồ Hàm đã phát tin tức, báo cho Dương Bất Khí khả năng xảy ra chuyện. Chợt lại đã phát điều tin tức qua đi, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Ngươi như vậy ta hảo lo lắng a, lại không tiếp ta liền lập tức gọi người tới tìm ngươi. Phát ra đi sau. Tạm dừng vài giây, thấy đối phương trở về điều. Không có việc gì, lại đây, mày ninh đến càng khẩn. Lại lần nữa gọi Dương Bất Khí điện thoại. Lúc này, điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Trò chuyện kia đầu, vang lên lại không phải Dương Bất Khí thanh âm. Uy, ôn nhu điểm mỹ, giọng nữ từ di động kia đầu truyền đến. Từ Đồ Nhiên đồng tử hơi co lại. Không biết vì sao, bản năng nảy lên một cổ ác cảm. Một loại thiên nhiên chán ghét cùng miệt thị từ ngực nảy lên. So với cùng Tượng Lâm đối mặt khi, chỉ tăng không giảm, nàng đốn hạ, thực nhanh chóng đem này cổ cảm xúc che đi xuống. Ngược lại là một trận may mắn. Có người nguyện ý tiếp điện thoại chính là chuyện tốt. Liền sợ đánh không tiến. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng cố ý nói. Ngươi là ai? Ta muốn tìm Dương Nguyện. Dương Nguyện, đối phương thanh âm hơi hoãn. Qua một giây, nói, hắn hiện tại không rảnh, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói đi, ta sẽ chuyển đạt ngươi cái đại gia Nga. Từ Đồ Nhiên sợ nàng treo điện thoại, ý niệm hơi đổi, bỗng nhiên đề cao âm lượng. Chuyển đạt cái gì chuyển đạt? Ngươi làm hắn cùng ta chính mình nói. Hắn có lá gan trêu chọc ta? Chẳng lẽ không có can đảm cùng ta giáp mặt nói rõ ràng sao? Ta lời nói liền đặt ở nơi này. Hắn hôm nay cần thiết cho ta công đạo. Ngươi làm hắn tới cùng ta nói. Nhưng hắn hiện tại xác thật không có phương tiện. Ngươi không bằng lần sau. Ta không, liền phải hiện tại nói rõ ràng. Từ Đồ Nhiên không thuận theo không buông tha. Hắn hiện tại người là ở Tư Tế Viện đi. Ta bên này định vị đều biểu hiện. Không nghĩ điện thoại nói vậy mặt nói. Không nghĩ lén nói vậy kêu lên lãnh đạo cùng nhau nói. Dù sao ta lại không phải không biết hắn lãnh đạo văn phòng ở đâu. Ngươi dám quải điện thoại. Ta lập tức đi văn phòng gọi người. Đối diện làm như trầm mặc một chút. Đi theo nói một tiếng. Đã biết. Chờ. Ngữ khí trở nên lạnh băng không ít. Từ Đồ Nhiên bình hô hấp. Nghe được kia đầu truyền đến di động thanh âm. Lại quá một lát. Dương Bất Khí thanh âm rốt cuộc ở di động bên kia vang lên. Hắn kịch liệt ho khan một trận. Làm như đem thứ gì sinh sôi nuốt đi xuống. Một lát sau, mới nghe hắn thấp giọng nói. Người như thế nào lại đánh lại đây? Ta không phải đã sớm cùng ngươi nói sao? Ta đã không thích ngươi. Ta biết. Từ Đồ Nhiên vốn định lập tức hỏi hắn hiện tại tình huống như thế nào. Lại sợ đối diện khai loa. Chỉ có thể theo nói. Ta chính là tưởng ngươi lập tức cùng ta nói rõ ràng. Rõ ràng, phía trước ở trường học thời điểm. Không phải đã nói được rất rõ ràng sao? Dương Bất Khí nói. Lực dừng lại đốn. Lại là một trận ho khan. Ta lúc ấy từng câu từng chữ đều đưa cho ngươi nhìn. Mặt trên viết đều là lời nói thật. Trường học, câu chữ. Từ Đồ Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Liên hệ khởi mới vừa rồi thiên nhiên nảy lên chán ghét. Nội tâm bỗng nhiên có kinh người suy đoán. Nói cách khác, người xác thật có khác thích người lạc. Nàng thả bay tự mình. Há mồm liền tới. Vừa rồi tiếp điện thoại. Chính là người kia trên giấy viết người sao. Lời này vừa ra, Dương Bất Khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Qua 2 giây, mới nghe hắn thấp thấp mà. Chân thật đáng tin mà. Ân, một tiếng, cách chương.